Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23. Zephyr thu đồ đệ. Một tháng sau, phòng huấn luyện ở lính mới nhà lớn tầng thấp nhất, ở vào lòng đất 10 mét nơi bí mật không gian ở vị trí này. Coi như bị đánh sụp cũng sẽ không ảnh hưởng đến mặt đất một điểm một lông. Là rất nhiều lính mới thử nghiệm chiêu thức mới lựa chọn hàng đầu. Đối với toàn thể lính mới mở ra, chỉ cần đừng đần độn đem mình chôn, vậy thì không vấn đề chút nào. Làm Zephyr đi tới John vị trí phòng huấn luyện, nhìn thấy chính là một đoàn xinh đẹp hình người ánh chớp làm sấm sét người. Theo John trở nên mạnh mẽ, hắn đối với sấm sét kháng tính cũng càng ngày càng mạnh, như thế nào đi nữa chủ động khống chế hệ lô gia nguyên tố hóa ưu tiên cấp cũng sẽ mất đi rơi phần lớn thương tổn. Chỉ có chút ít điện lưu có thể kích thích bắp thịt, điều này sẽ đưa đến hắn hiện tại không thể không gia tăng lượng điện mới có thể được rèn luyện hiệu quả thần kỳ như thế. Vận dụng phương thức, Zephyr tự tin kiến thức rộng rãi, cũng xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có điều hắn rất nhanh muốn lên mục đích của chính mình. Mở miệng nói, tạm dừng một lát John, ta tìm ngươi có chút việc. Hả? Xì xì, sấm sét thu lại tiến thân thể lực, nhìn tiến vào phòng Zephyr. John đứng lên đến, Zephyr tổng huấn luyện viên, ngươi làm sao đến rồi? Đừng xem Zephyr từ sáng đến tối phần lớn thời gian đều ở trại tân binh trấn thủ, nhưng hắn ra hiện tại các tân binh trước mặt số lần ít ỏi. Phần lớn người chỉ có thể ở cuối năm bình đo thời điểm nhìn mặt hắn một lần. Còn lại thời khắc có thể tiếp xúc được cao nhất quan trên chính là Suzo chuẩn tướng. Ta nghe nói ngươi sẽ một loại dùng sấm sét kích thích bắp thịt cường hóa rèn luyện chiêu thức. Vì lẽ đó tới xem một chút. Zephyr kéo tới một cái băng ghế nhỏ. Sau khi ngồi xuống thiêu đốt xì gà, ngươi vừa nãy dùng chính là chiêu kia đúng không? Cho ta nói một chút ngươi dòng suy nghĩ, có thật không? Tốt, Zephyr ý tứ rất rõ ràng, là muốn chỉ đạo chính mình. Đến từ tiền hải quân đại tướng, thế giới này đỉnh cao một trong những nhân vật Zephyr chỉ đạo. John vui mừng khôn xiết, đáp ứng một tiếng lập tức bắt đầu giảng giải, mặc kệ Zephyr tại sao phải làm như vậy. Có lý do gì làm như vậy? Được chỗ tốt người đều là hắn. John không tìm được lý do cự tuyệt các loại nói nguyên lý. John chụp chụp sau gáy, nói rằng, đại khái tình huống chính là như vậy. Còn cụ thể ta vẫn là một lần nữa sử dụng một lần đi, đối với này. Zephyr cắn xì gà không lên tiếng, gật gật đầu băng, được Zephyr đáp ứng. Trong lúc nhất thời, lôi tiếng nổ lớn, đạo đạo lôi đình quấn lượn lờ trên thân thể, tỏa ra chói mắt lam quang. Zephyr giật khẩu xì gà, Kenbunsoku Haki thả ra, nhận biết John lúc này trạng thái, bỗng nhiên vẻ mặt hơi ngưng lại. Này ngoại trừ một số tiểu nhân tì vết, đã vậy còn quá hoàn mỹ. Hắn vốn tưởng rằng John là ỷ vào chính mình đặc thù tự lành năng lực làm bừa làm loạn khai phát ra. Skill này liên quan với John thân thể tính đặc thù. John không nói, bọn họ cũng sẽ không nâng. Đại gia rõ ràng trong lòng là tốt rồi, chân chính cường giả, ai không điểm lá bài tẩy ép khoang. Vì lẽ đó Zephyr là ôm chỉ điểm sửa lại ý nghĩ tới được, để John rõ ràng chính mình sai lầm, sau đó giúp hắn cải chính, dựng nên sự uy. Có thể làm hắn không nghĩ tới chính là skill này cùng sấm sét người thể chất như vậy phù hợp. Cái kia đủ để đem người bình thường nướng thành than cốc mạnh mẽ điện lưu. Bởi vì sấm sét người thể chất quan hệ uy lực bị yếu bớt vô số lần, cùng cường độ thân thể hình thành hoàn mỹ tỷ lệ. Không chỉ có không gặp nguy hiểm, ngược lại bổ sung lẫn nhau. Hơn nữa, thể chất tăng cường sẽ kéo điện lưu uy lực tăng cường. Cường hóa sau điện lưu lại có thể lặp lại vùi đầu vào rèn luyện bên trong tăng cường thể chất ngoại. Trừ đau đớn, đây là một cái không hề hạn mức tối đa phương thức tu luyện. tiếng sấm trái cây năng lực giả chuyên môn phương thức tu luyện. Coi như không có như John bình thường siêu cường tự lành năng lực, cũng có thể dùng chiêu này rèn luyện. John khai sáng tiếng sấm trái cây vận dụng tới tiền lệ, đủ để ghi vào sử sách. Thật là một quái vật a. Jeffer trong lúc nhất thời có chút ngây người, ngẫm lại này mấy chục năm, John không phải hắn gặp mạnh nhất lính mới, nhưng là hắn gặp có thiên phú nhất lính mới mấy trăm năm trước biến mất vị kia tiếng sấm trái cây. Năng lực giả, chỉ đem sấm sét lực sát thương khai phá đến cực hạn. Nhưng như John như thế kỳ tư diệu tưởng, nhưng là không cách nào đánh đồng với nhau thêm vào vật kia vì là John mở ra hai mạch nhâm đốc. Sớm đem thân thể hắn tiềm năng kích hoạt, có loại năng lực này phối hợp, kiên trì rèn luyện xuống. Giả lấy thời gian Jeffer không dám tưởng tượng John sẽ đạt được cái gì thành tựu. Nghĩ tới đây, Jeffer ánh mắt có chút hừng hực hay là không chỉ có thể bù đắp hải quân đại tướng đứt gãy thậm chí nói. Nhắm thẳng vào đỉnh cao. Không, không thể sốt ruột, John còn kém xa. Hơn nữa đại tướng cấp độ cũng có mạnh có yếu. Tỉ như ta như bây giờ, tự giễu cười cợt. Jeffer chào hỏi, lại đây John, ta phát hiện một vài vấn đề, được rồi. Jeffer tổng huấn luyện viên, gọi ta Jeffer lão sư đi, bạch. John đi tới bước tiến chỉ một thoáng cứng đờ, sau đó mừng rỡ như điên, tràn đầy bái một cái. Rõ ràng, Jeffer lão sư, biển viên lịch 1514 cuối năm, hải quân bản bộ, trại tân binh, ánh mặt trời tự cực đông nơi chiếu xạ qua đến. Màn mát gió biển thêm ra một tia ấm áp yên tĩnh hải quân bản bộ. Tại chiều dương tiếng kêu bên trong lần thứ hai náo động. Trước sau như một, vĩnh cửu bất biến, có hiệu quả là tốt rồi. Còn lại giao cho ta, ta sẽ để dân phối hợp ngươi, oanh. Chính vào lúc này, nặng nề tiếng nổ mạnh vang vọng cao lầu. Để điện thoại trùng không tự chủ được vì đó run lên soạt soạt treo điện thoại đứt đoạn mất bên. Trong phòng làm việc, Jeffer khóe miệng liệt liệt. Không nói gì đến cực điểm thả xuống microphone, tên tiểu hỗn đản này. Lại đang khai phá món đồ gì? Ở trại tân binh nhà lớn lòng đất, một gian huấn luyện đặc thù giữa sân, tiếng sấm rền không ngừng nổ vang. Mặc dù dùng tới tốt nhất cách âm vật liệu, trên hành lang như cũ có thể nghe thấy nặng nề tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc nổ tung làm cho trần. Nhà không đứt rời rơi cho tàn. Đi ngang qua binh sĩ mặt mày xám xịt, tăng nhanh bước chân, quái vật kia, càng ngày càng đáng sợ a. Hệ lô gia trả ác quỷ sức mạnh ngươi cho rằng đây. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho hắn nghe thấy, đúng đúng. Đi nhanh một chút, một đội binh lính tuần tra bước nhanh rời đi trong phòng huấn luyện. Chỉ thấy chói mắt ánh chớp lấp lóe không yên. Ở trong không khí lưu lại đạo đạo quang ảnh bốn phía trên vách tường. Lộ ra đủ khiến dây khủng người bệnh ngất đi hố. Từ bên trong phóng ra ra từng đạo đĩa bay. Tốc độ không thể so viên đạn chậm hơn bao nhiêu nhưng này sấm sét không ngừng nhảy nhót. Mỗi một lần đều có thể cực kỳ tinh chuẩn ném đĩa bay. Để sót không vượt qua 1% sau một hồi. Phòng huấn luyện ánh đèn ửng hồng. Đại biểu kết thúc, giọng nữ dễ nghe vang lên, huấn luyện kết thúc. Tỷ lệ trúng mục tiêu 98.5%, 98.5% tỷ lệ trúng mục tiêu. Này ở Vegapunk đem bộ này kiểm tra khí phát minh ra đến sau. Đã là chỉ đứng sau những lão quái vật kia số liệu. Ở này mấy giới trong tân binh, càng là độc nhất vô nhị. Xì xì. Trước đây không ngừng bắn mạnh ánh chớp đứng ở giữa sân. John để trần nửa trên, thở hổn hển, vẫn là lọt mấy cái sao. Đối với những khác người mà nói không dám tưởng tượng số liệu. John bản thân đối với này cũng không hài lòng hắn là tiếng sấm trái cây năng lực giả. Tiên thiên ưu thế to lớn, mặc kệ là tốc độ vẫn là lực sát thương. Đều không phải người bình thường có thể so sánh với cầm như vậy, ưu thế thật lớn nhưng không có thể đánh ra mắc điểm. John biết mình phải đi đường còn rất xa băng. Nắm chặt nắm đấm, một đạo lôi trụ tự nhiên hình thành. Phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang, John quanh thân quấn quanh điện lưu. Mây trạng vết lốm đốm phù hiện tại thân, xuyên thấu qua da rẻ không ngừng lấp lóe, hai mắt lam đậm một mảnh. Tỏa ra cường quang, để hắn nhìn qua như là cái đến từ thần thoại bên trong hư huyễn tồn tại. Mà không phải chân thực người sống sờ sờ, rốt cục hoàn mỹ đã khống chế. Cái này hình thái, nhìn hai tay của chính mình, cảm thụ trong cơ thể cái kia cỗ bàng bạc như biển rộng giống như mênh mông cảm giác mạnh mẽ. John nhếch môi, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.